Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 29, nảy sinh biến cố. Muốn nói Thẩm Thành Bình lời nói không phải là lừa người, mà là nhìn thấy Mễ Minh Nương sau khi liền có ý nghĩ. Hắn trải qua mấy đời, là nhất rõ ràng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là làm sao hiếm thấy. Này Mễ Minh Nương từ sinh ra bắt đầu bên người đều là rất nhiều tà tu, tiếp xúc đều là những người chuyện ác, có thể nàng một mực có thể không bị ảnh hưởng, một lòng nắm chính, như vậy tâm tính, e sợ 10 triệu người Trung Đô không thấy được một cái. So sánh với đó, vì mở ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, cực khổ rồi 23 năm tia không buông lỏng chút nào đều là chút lòng thành. Hơn nữa Mễ Minh Nương tư chất tuy rằng không bằng Cửu Chỉ Tiên giống như vậy, nhưng cũng nói lên được không sai, chính là tu đạo hạt giống tốt. Nếu như có thể được chính tông huyền môn pháp quyết, tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh. Thẩm Thành Bình tự biết sau đó phải ở Thục Sơn thế giới cướp đoạt các loại cơ duyên, trong đó thiếu không được phải đắc tội người. Tầm thường tình huống, có Cực Nhạc chân nhân ở, cũng không người nào dám quá mức nhằm vào hắn. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình bái sư Cực Nhạc chân nhân lại một cái nguyên do. Dù sao hắn xuyên việt thời điểm không đúng, hắn bản thân biết cơ duyên đều là ở gần nhất một thời gian 20 năm bên trong. Trong đó có một ít nếu là không lấy, chính hắn ý nghĩ liền không hiểu rõ. Nhưng nếu là lấy, đối mặt trở ngại tuyệt đối không nhỏ. Thục Sơn thế giới thiên tiên không nói, địa tiên tuyệt đối không ít. Trong đó có không ít người còn sở trường về suy tính thiên cơ. Hắn lại là pháp lực chưa hồi phục, lấy ra người khác cơ duyên thực sự là quá mức nguy hiểm. Nói không chừng liền bị người nào trực tiếp tìm tới đến diệt. Cũng chỉ có kéo lên Cực Nhạc chân nhân quan hệ, những người cao nhân mới gặp sợ ném chuột vỡ đồ. Có thể Cực Nhạc chân nhân nhân duyên cớ của hắn khám phá mê chướng, hay trong vòng 30 năm e sợ liền muốn phi thăng. Đến thời điểm đến gây phiền phức chắc chắn sẽ không ít. Tuy rằng chân chính nhân vật đứng đầu sẽ không xuất thủ, những người khác nhưng cũng chắc chắn sẽ không ít. Thẩm Thành Bình liền muốn bồi dưỡng mấy cái có thể dùng đệ tử. Đồng thời cùng Lý Anh Quỳnh cùng Tề Linh Vân mọi người giao hảo cũng chính là kéo một phần ngoại viện. Không nói Thẩm Thành Bình lần này ý nghĩ, chính là nghe xong hắn lời này, Mễ Minh Nương nhưng là tâm thần oanh lập tức chấn động mạnh. Muốn nói người tu đạo lại có người nào không theo đuổi đại đạo. Chỉ bằng nàng bây giờ tu luyện thô thiển pháp môn, chính là khổ tu 10.000 năm cũng đừng nghĩ phi thăng. Chỉ là nàng đang ở bàng môn, muốn có được chính tông huyền môn diệu pháp lại là cỡ nào khó khăn. Đừng nói bái sư, nàng như vậy dị thường dung mạo, đi vào bái sư trực tiếp liền bị quét xuống. Phải biết ở thời cổ đại rất nhiều người đều cho rằng diện do lòng sinh. Ở thời cổ đại khoa thi, hình mạo có vấn đề căn bản cũng không có cuộc thi tư cách. Ngược lại là tướng mạo tuấn nhã, thậm chí có thể trực tiếp làm quan. Tuy rằng người tu chân cũng không đến nỗi như vậy, nhưng dài đến anh tuấn cũng rất dễ dàng cho rằng là chính đạo. Xấu xí làm cho người ta đầu tiên nhìn ấn tượng chính là người trong tà đạo. Mễ Minh Nương bởi vậy chịu đến kỳ thị cũng không phải số ít. Nếu không là trong lòng còn tồn một chút hy vọng, e sợ nàng cũng kiên trì không tới hiện tại. Bây giờ Thẩm Thành Bình nói chịu thu nàng làm đồ đệ, truyền thụ nàng nối thẳng thiên tiên pháp môn, nàng thì lại làm sao không kích động. Quá hồi lâu, Mễ Minh Nương mới ngữ khí run rẩy nói rằng, Ngươi nói thực sự, nếu không là cường tự kiềm chế, nàng lúc này sợ là nói liên tục âm sắc đều muốn sốt sáng. Lần này nhưng làm Mễ Đà cho gấp hỏng rồi. Đồng thời đối với Mễ Minh Nương cũng có một loại không nói ra được đố kỵ. Như Minh Nương thật sự bái Thẩm Thành Bình sư phụ, còn nào có bọn họ hai đứa chỗ tốt. Lập tức quát lên, em gái ngươi cũng không thể nghe hắn ăn nói linh tinh à. Ngươi không nên quên chính mình là cái gì xuất thân. Cha ngươi là hắc thủ tiên trưởng Mét Cùng. Ngươi từ lúc sinh ra ngày đó liền nhất định là cái tà ma ngoại đạo. Những người chính đạo người làm sao gặp để mắt chúng ta. càng không cần phải nói thu chúng ta làm đồ. Lời này nhưng nói chúng rồi, Minh Nương lo lắng trong lòng. Sợ sệt Thẩm Thành Bình nói lừa hắn. Hơn nữa nàng từ nhỏ trường xấu xí, không bị nam tử yêu thích, coi như có mấy cái chủ động hướng về nàng lấy lòng, cũng là vừa ý nàng tu vi và mễ gia dâm uy. Bởi vậy nàng cũng nuôi thành không tín nhiệm nam tử tính tình. Bây giờ đối mặt Thẩm Thành Bình, khó tránh khỏi có nghi ngờ. Thẩm Thành Bình cũng không vội vã, chỉ chờ Mễ Minh Nương chậm rãi suy nghĩ. Cơ hội đã cho, liền nhìn nàng lựa chọn như thế nào. Sau một hồi lâu, Minh Nương rốt cục vẫn là nói. Lời ấy thật chứ? Thẩm Thành Bình cười nói. Đây là tự nhiên, ta nếu không có lòng thu ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi tu vi vẫn là ta đối thủ không được? Nói, Thẩm Thành Bình lấy ánh mắt thoáng nhìn Mễ Đà cùng đồng bạn của hắn. Vung tay lên, thả ra hai đạo kiếm khí. Căn bản là vô dụng phi kiếm, nhưng là trực tiếp đem hai cái trên người mang ra đến rồi một vết thương. Sau đó mới nói, hai người các ngươi, lần này xem như là một bài học. Lần sau ở để ta gặp được các ngươi làm ác, tất nhiên muốn các ngươi mạng nhỏ. Hai người bị Thẩm Thành Bình một đạo kiếm khí liền thương tổn được. Liền phản ứng cũng không kịp, đều là kinh hãi cực kỳ. Lúc này thấy Thẩm Thành Bình chịu buông tha bọn họ, nhưng là vội vội vã vã đi rồi. Sở dĩ không có giết hai người, là bởi vì Mễ Đà đến cùng là Mễ Minh Nương huynh trưởng. Chính mình như vậy ngay trước mặt giết, khó tránh khỏi Mễ Minh Nương lòng sinh hiềm khích, cho nên mới phải để hai người rời đi. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình hời hợt hai đạo kiếm khí liền tổn thương Mễ Đà cùng đồng bạn của hắn, Mễ Minh Nương ngơ ngác cả kinh, biết mình kiên quyết chống đối không được. Thẩm Thành Bình vừa mới nói không uổng, lúc này liền tiến lên cung kính mà hành lễ nói, nhận được sư phụ không vứt bỏ, thu nhận môn hạ, Minh Nương bái kiến sư phụ. Được, ngươi đi theo ta đi. Nói, Thẩm Thành Bình đè xuống ánh kiếm, đi tới quả cầu đá bên cạnh, đồng thời trên tay bỗng nhiên phát sinh một đạo kiếm khí. Keng, một tiếng liền đâm vào cái kia trong quả cầu đá. Ở phía trên lưu lại một cái khoảng nửa tấc dấu vết. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng cảm thán này quả cầu đá cứng rắn. Nghĩ có muốn hay không sử dụng huyền chân kiếm thử một lần. Bên cạnh Minh Nương nhìn nhưng là kinh ngạc không ngớt. Nàng khổ tâm dùng tam muội chân hỏa luyện những năm này, cũng không từng để quả cầu đá dạn nứt mảy may. Thẩm Thành Bình tiện tay một đạo kiếm khí, không ngờ kinh mở ra chỗ hổng. Như vậy uy lực thực sự là làm cho nàng giật mình, đồng thời lại thập phần hưng phấn. Dù sao mình bái sư phụ thực lực càng mạnh mới càng tốt. Thôi, vẫn là trước tiên nhận lấy đi. Nghĩ nơi đây cũng không phải lấy bảo địa phương, Thẩm Thành Bình liền trước đem này quả cầu đá cất đi. Cũng không định đến vừa đem quả cầu đá để vào thần châu không gian. Chỉ thấy xa xa một đạo ánh kiếm màu vàng óng lấp lóe. Ở hắn đem quả cầu đá thu sau khi thức dậy, nhưng là đột nhiên lóe lên không ngờ kinh đến phụ cận. Thẩm Thành Bình cũng nhận ra được ánh kiếm kia, nhất thời ngưng thần đề phòng. Chỉ nhìn thấy ánh kiếm màu vàng óng kia đứng ở gần. Từ bên trong hiện ra đến một cái vóc người yểu điệu nữ tử. Một bộ màu trắng sa tanh quần dài, bên hông còn mang theo một thanh dài hơn hai thước bảo kiếm. Cô gái kia lạnh lùng nhìn phía Thẩm Thành Bình cùng Mễ Minh Nương, trong mắt tránh ra một vệt sát cơ, cực kỳ lạnh lùng nói, tà ma ngoại đạo, ngươi mau mau đem đồ vật lấy ra, liền lưu ngươi chở một cái mạng, bằng không đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Thẩm Thành Bình cũng không phải tốt tính, nơi này tới gần núi Nga Mi, hơn nữa một mực xuất hiện vào lúc này, liền đoán đúng mới cùng phái Nga Mi hơn nửa có quan hệ gì. Có thể thấy đối phương như vậy bá đạo, nhưng cũng không chút nào luống cuống, cười gằn một tiếng, lắc đầu than thở, khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, vì sao làm tặc, ta xem ngươi trường như vậy xinh đẹp, không nghĩ tới nhưng cũng học những người tà môn ngoại đạo trắng trợn cướp đoạt người khác bảo vật. Thật là khiến người ta thở dài. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, cô gái kia mày liễu dựng thẳng, kiều trá một tiếng, thật tặc tử. càng cãi lại ra vọng ngôn. Hôm nay định không buông tha ngươi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy cái kia tay trắng ở bên hông bảo kiếm trên một điểm. Một đạo trưởng hồng tự kim quang, trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình đã sớm phòng bị kẻ địch đột nhiên ra tay. Lập tức lấy ra huyền chân kiếm. Một đạo huyền quang bắn lên, chính ngăn trở cái kia kéo tới kim quang. Song kiếm dây dưa đan xen chiến ở một chỗ. Nhất thời chỉ nghe liên tiếp tiếng vang. Hai bên phi kiếm chính là kỳ phùng địch thủ. Đem Ngộ Lương tài. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Thẩm Thành Bình cũng kinh ngạc đối phương tu vi. Hắn ngữ Tề Linh Vân phân biệt sau khi ở không lo động ở lại, sững sờ hơn tháng, bây giờ pháp lực so với trước tăng trưởng rất nhiều. Tái chiến Phi Long Sư Thái lời nói trong thời gian ngắn đã không cần lo lắng pháp lực không đủ. Hiện nay bình thường tu sĩ đã không phải là đối thủ. Không nghĩ tới cô gái này lại mạnh đến mức độ như vậy. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.